Tận thế nhạc viên, chương 1221, gian lận đại vương Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lâm Tam Tửu có thời gian, có cơ hội, làm trọng gặp thời khắc viết một chương danh sách lời nói, nàng sẽ viết xuống như sau sự thật. 1. Hắc Trạch Kỵ nhận ra nàng về sau. Giữa lông mày kia một đạo thấm đầy bực bội ý vị đường vân đột nhiên biến mất. Như bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng đi, ném vào trong không khí. Kinh ngạc đẩy lên hắn một bên lông mày. Hắn nhìn Lâm Tam Tửu, thậm chí còn giống thiếu niên tựa như nghiêng đầu một chút. Phảng phất nàng không phải nàng, mà là một đầu theo bên trong cầu vồng lao ra độc giác thú. 2. Tại Hắc Trạch Kỵ hỏi nàng, muốn đánh chính là gia hỏa này sao? Lúc, Ngũ Thập Minh đã bị áp chế ngồi trên mặt đất. Một cái trăng lưỡi liềm trạng màu đen lưỡi đao, đường cong hoàn mỹ dán vào tại lão đầu nhi sau trên cổ. Hai cái trăng lưỡi liềm nhọn đặt ở trên mặt đất, hơi mỏng, lạnh buốt bên cạnh làm hắn đầy đạn trên cổ đứng lên một tầng bạch lông tơ. 3. Nữ NPC vượt qua quầy hàng, thăm dò nhìn thoáng qua Ngũ Thập Minh, lại không quá tức giận. Theo Lâm Tam Tửu góc độ, vừa vặn có thể trông thấy nàng bả vai buông lỏng. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn qua nóc nhà hỏi, các người muốn đối hắn làm gì? Giống như phục vụ viên đang hỏi, các người nghĩ kỹ chút gì thức ăn sao? 4. Nàng phi thường vui vẻ, người như thế nào? Người tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn vài bố điều. Nó giống chút bỏ không ra rắn đồng dạng uể oải ngồi trên mặt đất. Phần đuôi còn treo tại Hắc Trạch Kỵ giày bên cạnh. Hắn trên cơ bản là nắm lấy cái gì mặc cái gì. Nhưng là bị hắn bắt lấy đồ vật tựa hồ cũng trời sinh thuộc về hắn. Chủ động tới gần hắn, liền quấn ở trên tay băng vải. Giống như đều là đi nửa cái thế giới mới rốt cục tìm được chủ nhân. Không phải ngươi cho ta kêu đi ra sao? Coi như gặp lão hữu, Hắc Trạch Kỵ cũng chưa quên trước mắt trọng điểm. Nhanh lên, ta phải đem trận đầu khiên đánh xong mới có thể nói chuyện phiếm, tựa như ma sát thần đăng ra tới tinh linh đồng dạng. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, gật gật đầu, chính là hắn, người có thể tạm thời giúp ta áp chế lại hắn sao? Ta cùng NPC có lời nói, không được, nhất định phải đánh một trận. Hắc Trạch Kỵ mà nói làm nàng lấy làm kinh hãi. Thứ nhất cường võ, kêu đi ra chính là đánh nhau dùng. Đây đều là lộn xộn cái gì? Lâm Tam Tửu một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng Hắc Trạch Kỵ đều hiểu nói hắn hiện tại không có cách nào nói chuyện phiếm. Đành phải gãi gãi mặt. Vậy ngươi xem làm, đem hắn kéo lên cùng hắn đánh một trận đi. Đúng rồi, đừng đánh chết, đừng tổn thương nội tạng khí quan. Vì cái gì? Hắc Trạch Kỵ vừa hỏi một câu, lại phất phất tay. Được rồi, hiện tại không quan trọng. Úc, còn có cái thứ năm sự thật. Hắn cùng Ngũ Thập Minh một trận chiến đấu, xem ở người không biết chuyện trong mắt, thật giống như huấn luyện viên tại huấn luyện vận động viên đồng dạng. Mỗi lần Ngũ Thập Minh bị đánh ngã đi, hắn đều phi thường không hài lòng. Đứng lên, hoặc là, người luôn có năng lực a, dùng tới a, bất quá công bình nói. Sau một câu đối Ngũ Thập Minh phi thường không công bằng, lão đầu nhi không phải là không muốn dùng năng lực, chỉ bất quá hắn căn bản không có cơ hội dùng. Có như vậy một trận tú tại trước mắt bao người trình diễn, Lâm Tam Tửu thực yên lòng nhảy xuống nóc nhà, đem cánh tay trụ tại quầy trên. Nữ NPC một hồi nhìn nàng một cái phía sau bay nhảy, kêu đau đớn bóng người bị không ngừng đánh gãy quang mang tại trên mặt nàng nhẹ nhàng lay động. Một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, giống như nàng là cái nào đó lần thứ nhất bị phát hiện giống loài. Người muốn làm gì? Ta có rất nhiều vấn đề. Nàng hướng nữ NPC mỉm cười nói. Bất quá chúng ta trước lấy ngươi quen thuộc quá trình bắt đầu tốt. Cái gì quá trình? Lâm Tam Tửu đem một cái nho nhỏ, không cần kính lúc cơ hồ nhìn không thấy trong suốt nhựa plastic tổ chức, đặt ở quầy trên. Nếu như một đầu thận có thể bán 5 điểm, như vậy một con mắt giác đừng chỉ ít cũng hẳn là tại đồng dạng giá cả trình độ thượng mới đối. Dù sao nếu để cho người tại thiếu một cái thận vẫn là thiếu một nửa thị lực, trong lúc đó làm lựa chọn, ai cũng sẽ chọn thiếu một cái thận a. Úc, nữ NPC béo đến phấn hồng mặt trên, không có một tia ba động. Một điểm, cái gì? Thế nhưng là thận đều có. Một điểm, nữ NPC mở mắt ra. Thận cũng là một điểm. Cái kia tiểu điếm chủ lừa nàng. Kết quả, trái tim, đại não, thận, những này đáng giá thu khí quan. Mỗi một cái đều chỉ giá trị một điểm. Lâm Tam Tửu cảm thấy trong cổ họng thực không thoải mái. Một cái mạng coi như bị từ trong ra ngoài lột sạch sẽ. Cũng chỉ có thể thay nàng đem nợ trả lại mà thôi. Người chơi cảm kích thư. Nàng đã không ôm hy vọng. Nói không chừng đây cũng là tiểu điếm chủ lừa nàng. Không nghĩ tới nữ NPC lại nhẹ gật đầu. Úc, có bán. Thế nhưng là ngươi điểm số không đủ đi. Một bản muốn 5 điểm. Hai cái khóe mắt màng. Hai cái thận. Thêm một cái trái tim. Hết thảy chỉ có thể đổi được một bản sách mỏng tử. Tận thế thế giới bên trong mạng người không đáng tiền. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới. Nguyên lai còn có thể như vậy không đáng tiền. Máu đâu? Nàng thanh âm khô ráo hỏi. Ngũ thập minh thân thể bị ném xuống đất lúc kia một tiếng vang trầm. Lập tức làm nàng dâng lên. Khí quan không có đụng hư a. Cái nghi vấn này. Vào bệnh viện mới bất quá ngắn ngủi 1-2 giờ. Người trong ấn tượng của nàng. Đã biến thành chứa điểm số túi thịt tử. Nàng khẳng định không phải đầu một cái nghĩ như vậy. 10 thang, 1 điểm, không hạn nhóm máu. Máu nhiều lắm, không đáng tiền. Nói cách khác, người khác nhau máu xen lẫn trong cùng nhau cũng không thành vấn đề. Lâm Tam Tửu bị tưởng tượng của mình làm cho một hồi buồn nôn. NPC không hổ là NPC. So cái kia chỉ lo gạt người cửa hàng nhỏ chủ quán có kiên nhẫn nhiều. Người có thể bán sinh tồn tỷ lệ. Nàng đề nghị, hết thảy 7 đương, theo cực cao, cao, bên trong cao, trung đẳng, đến cực thấp, nhất đương 1 điểm, người coi như bán 5 đương, còn có cơ hội sống sót, so bán khí quan có lời nhiều. Tất nhiên, có thể bán liền có thể mua, chỉ cần người điểm số đầy đủ. Sinh tồn tỷ lệ là vì xuất viện về sau lava chuẩn bị. Lâm Tam Tửu quét mắt thu phí nơi vài lần. Thế nhưng là ta như thế nào mới có thể xuất viện? Thân thể đầy đủ, chiến lực hoàn toàn khôi phục. Nữ NPC giống như tuyệt không lo lắng nàng sẽ đem tin tức đều hỏi lần. Sau đó không còn mua người chơi cảm kích thư. Nàng khả năng cũng đoán được Lâm Tam Tửu ý nghĩ. Cười nói, người chơi hiểu rõ tình hình trong sách đã bao hàm mấu chốt nhất lava tin tức. Ta cũng không biết, người chỉ có thể mua đi xem một chút. Úc, bất quá cảm kích thư liền không thể thu về. Lâm Tam Tửu đột nhiên nhíu mày. Chờ một chút, nàng xen vào một câu. Thân thể đầy đủ, nếu như ta bị trộm đi một cái khí quan làm sao bây giờ? Rất đơn giản, mua về, dù là có người chỉ còn cái xác rỗng. Ta chỉ cần mua đầy đủ khí quan bỏ vào. Hắn đồng dạng có thể sống tới xuất viện. Thỏa mãn điều kiện là được rồi. Nàng hỏi thêm mấy câu. Hiểu rõ, trừ phi đem hình người côn trùng đồng dạng nghiền chết. Nếu không chỉ là lấy đi khí quan, bệnh nhân sẽ chỉ gánh chịu hôn mê chờ tương ứng hậu quả. Nhưng sẽ không chân chính trên ý nghĩa chết đi. Lâm Tam Tửu suy nghĩ một hồi. Ngũ thập phàm tỷ đệ bề ngoài đầy đủ hết. Không ra viện là bởi vì chiến lực không có hoàn toàn khôi phục. Vẫn là ném đi cái gì nội tạng. Hạt vừng bánh cùng cái kia dâu nam nhân đều là xuất nhập qua một lần bệnh viện người. Biết nó có nhiều tàn khốc. Vì cái gì còn thà rằng trở lại chỗ này. Bên ngoài lava thế giới cơ hồ không có bao nhiêu người chơi. Tính tổng hợp bệnh viện lại phảng phất nam châm đồng dạng lưu lại nhiều người như vậy. Lại là vì cái gì? Này vài giây đồng hồ trầm tư. Làm một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tựa như tia chớp xuyên qua Lâm Tam Tửu đầu óc. Nàng thế mà đem chính mình một cái ưu thế quên đi. Nàng không cần cân nhắc bán khí quan. Nàng có thể, dù chỉ là tạm thời. Nàng có thể không làm nổi bản địa soát điểm. Tấu chương xong, cách chương.